lại là vài tiếng đặc biệt nặng nề tiếng va chạm lên. Nương theo thiểm điện tiếng kêu thảm thiết, lại cùng nhau hạ xuống, lại không đứng lên, bão cát lại tản đi thời điểm. Lục Túng Tửu thong dong nhấc theo thiểm điện hiện thân, thiểm điện đã ngất đi, cái thứ nhất bị knock out. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.